Tuổi thơ dữ dội, chương 9, phần thứ 4, góc truyện audio.com. Một chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần 2 tháng, viện binh giặc tiếp. Tục đánh dốc ra phía Bắc Thừa Thiên, thế, giặc mạnh như lũ tràn, các làng xã nằm ven đường số 1 An Hòa, Hiền, Sĩ, Phú Ốc, Phò Trạch, Mỹ Chánh, lần lượt lọt vào tay chúng. Cuộc kháng chiến của Tinh Thừa Thiên bước vào thời kỳ khó khăn, gian khổ, đen tối nhất. Khoảng 15 ngày sau khi chiếm đóng Huế, giặc Pháp đã thiết lập xong chính quyền Bù Nhìn. Tên Nguyễn Khoa Toàn, hồi Pháp thuộc làm đốc học mấy, lần ẩn núp ở xó sinh nào nay chui ra lên ghế tỉnh trưởng. Chúng cấp, tốc cho dọn dẹp sửa sang lại thành phố, phục hồi sinh hoạt. Chúng giáo, giết dựng cấp bộ máy kìm kẹp, đàn áp nhân dân. Ngoảnh đi ngoảnh lại khắp thành phố đã mọc lên nhan nhản nào ti an ninh, sở mật thám phòng nhì, sở mật thám liên bang, ti cảnh sát, nhà tù. Những tên lính ngụy đầu tiên xuất hiện trên đường phố Huế. Chúng vừa được bọn Pháp tuyển dụng, trong vòng 10 hôm trở lại nên chưa có đồng phục ăn bận tác nham như thường dân, đứa sơ mi cộc tay quần, sóc chân đất, đứa áo vét tông, cháo lòng đội mũ phớt, đứa áo quần bà ba kéo guốc lẹp kẹp, trước ngực áo đeo lủng lẳng tấm biển bằng bìa cứng, hình quả chám to bằng cỡ bàn. Tay, nền vàng, viền đỏ có 3 chữ B, V quận bảo vệ quân. Hàng ngày máy bay, Dakota bay lượn từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, sổ truyền đơn trắng xóa. Hỡi đồng bào, ai tản cư đâu thì nên mau mau hồi cư về thành phố. Đồng bào về được quân đội Liên Hiệp Pháp và chính phủ Nam Triều che chở, bảo vệ như xưa. Cấm không được chạy theo Việt Minh, chạy theo Việt Minh là, cầm, chắc cái chết trong tay. Quân lính của Việt Minh đã bị quân đội Pháp đánh cho tơi bời, kiệt quệ và hoàn toàn tan rã. Quân đội Pháp hiện đang tiếp tục truy lùng chúng và sắp sửa tiêu diệt những tên sống sót. Cuối cùng, đọc những tờ truyền đơn này, nhiều đồng bào Huế băn khoăn lo nghĩ, lòng tin vào cuộc kháng chiến của nhiều người khác nào. Cây con trước cơn bão lớn, người hồi cư về Huế ngày một đông. Phần lớn, họ trở về bằng đường sông. Từ sáng tinh mơ đến tối mịt thuyền lớn, đò, nhỏ, nối mũi nối lái nhau xuôi về thành phố trên các con sông An Cửu, Đông Ba, sông Sinh, sông Hương. Thuyền, đò chất cao ngất nghều những dương hòm, bao bị, bàn ghế, nồi niêu thúng mùng, và hàng trăm thứ đồ đạc linh tinh khác, người chen chúc ngồi chóc móc trên đồ đạc trên mui thuyền. Nét mặt người nào cũng đầy vẻ thấp thỏm, lo âu, ai đoán chắc được cuộc sống sắp đến trong lòng thành phố giặc chiếm sẽ lành dữ ra sao đây. Nhiều bà già ngồi xếp bằng giữa đống đồ đạc vừa lần tràng hạt vừa lâm dâm niệm Phật. Vào một buổi chiều trong số thuyền đò hồi cư, trên sông Sinh có một chiếc đò nhỏ một môi, chở một gia đình 4 người. Một người đàn ông đã đứng tuổi và 3 đứa con nít. Chiếc đò chỉ một người chèo, ông lão chèo đò trạc gần 60, cằm lơ thơ một chòm râu tiêu. Múi, mặc áo tứ thân vải nhuộm đà, quần xà lòn xanh vá chẳng đục lấp. Lửng đầu gối, cái gia đình hồi cư trên chiếc đò này hơi lạ, họ gần, như chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy bọc áo quần để trong khoang thuyền và 3 cái áo tơi lá để một đống sù sụ trước mũi đò. Thật khó đoán được quan hệ gia đình giữa 4 con người trong đò. Người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, tóc rễ che rậm bù xù, lông mày mũi mác râu ria lởm chởm. 3 đứa con nít suýt soát tuổi nhau, chạc 10, 4, 15, góc truyện audio.com. Một đứa mặt mũi khá xinh trai, da rẻ trắng trẻo mắt một mí, tóc để rẽ, mặc quần kaki xám, áo len dài tay màu rượu chát. Một đứa gầy nhom, cao lòng khòng, hai ống chân thẳng đuột như hai ống quyền. Miệng rộng ngoác, môi hết ngược, vẻ mặt liến láo. Nó mặc cái áo sơ mi, cũ ngắn cũ như áo đi mượn và cả cái quần bà ba vải trúc bâu trắng, cố kéo mãi mà hai ống quần vẫn chỉ lơ lửng đến giữa bụng chân. Đứa thứ ba, thấp nhỏ hơn hai đứa kia một tí, nước da ngăm ngăm đen, đầu húi cua. Trán vuông mà rô, cặp mắt to thô lố. Nó mặc bộ áo quần bà ba vải đà vá. Víu, nếu đội thêm cái nón mê, và cầm trong tay một cây roi thì đúng là một chú bé chăn trâu chính hiệu. Để ý cách xưng hô thì thấy ba đứa gọi nhau cậu tớ và gọi người đàn ông khi thì anh, khi thì ba. Và mỗi lần nghe chúng gọi anh, người đàn ông liền lừ mắt một cái, chúng liền vội vàng chữa ngay sang gọi ba, và tủm tim cười. Đò về đến ngã ba Sình thì trời lắc sắc đổ mưa. Thằng bé có vẻ mặt liến láo, thò đầu ra ngoài mui đò, mặt nghênh lên nhìn trời, nó thụt đầu vào khoang đò, nói với người lớn tuổi, giọng lo lắng. Anh ơi, à, ba ơi, trời sắp mưa to rồi, lấy mấy cái tơi vô không thì ướt hết. Người lớn tuổi lừ mắt, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu. Thằng bé vội im ngay, nó đã nhớ ra vừa nói một điều thậm vô lý. áo tơi lá là để đi mưa, lại còn sợ mưa ướt, nếu không vô lý thì chắc là đã hớ hênh tiết lộ một điều bí mật gì đó đang nằm trong mấy cái tơi lá kia. Con đò qua khỏi, ngã ba sình được một quãng bỗng từ trên bờ bên phải có tiếng gọi giật. Giọng như quát, ê chiếc đò một mui, một người trèo kia, trèo vô đây, ngay, nghe tiếng quát ba đứa trẻ giật bắn người, nhớn nhác ghé vào kẽ hở mui đò, nhìn lên bờ. Người lớn tuổi hỏi ông cụ trèo đò, vẻ mặt như ngơ ngác ngờ nghịch, ai gọi chi mà sẵn giọng vậy cụ ơi, tụi hắn gọi đò để kiểm soát đó. Ông cụ trèo đò cộc cằn trả lời, ỏng khoái khoái mái trèo ghìm con đò đi chậm lại, nghe hai tiếng kiểm soát mặt ba đứa trẻ tái đi trông thấy. Người đàn ông, nói với ông cụ trèo đò, cụ cứ trèo thẳng cho mấy cha con tôi đi được, không cụ, đò ta thì có đồ lề chi mà kiểm soát, trèo vô trèo ra e về tới, nhà tối mất cụ ơi, không được mô, ông cụ lắc đầu nói, tụi hắn đã, gọi mà không vô là tụi hắn bắn ngay. Sáng vừa qua có một chiếc đò ba mui chở tám mạng người, bị tụi hắn bấn chìm ở khúc sông Ni rồi. Miệng nói tay ông cụ cậy mạnh mái trèo trèo con đò vô thẳng phía bờ. Biết không thể nào lọt qua trạm kiểm soát của giặc ở cửa ngõ Huế này, người. Đàn ông vội quay lại, ra hiệu cho ba đứa trẻ nhích đến gần và nói rất khẽ, anh dặn gì các em phải nhớ kỹ nghe. Ba đứa cùng gật đầu, ngồi im thin thít vẻ mặt từ bi từ tải. Thằng bé có bộ mặt liến láo cơ. Hồ không ngồi vừng, nó ngả lưng xuống sạp thuyền, đầu gối lên bọc quần. Áo, nhắm mắt vờ ngủ, nhưng hai đầu gối cứ rung rung đánh nhịp. Còn đò cập bến, trên bến có hai tên lính Pháp cao lớn tay cầm tiểu liên, và một thằng bảo vệ quân mặt dài như mặt ngựa, mặc bộ áo quần. Sóc, kaki, vàng, lưng đeo súng lục tay cầm roi. Bét uốt, bò, nó bước xuống bến, vung vẩy cây roi, hách dịch ra lệnh, người trong đò lên hết cả đây để các quan lớn xét. 4. Cha con, chui ra khỏi mui, lục đục bước lên bờ. Người đàn ông chắp tay chào chúng, dáng bộ khúm núm, sợ sệt. Chào các quan lớn ạ, hai tên Pháp dương cặp mắt vàng như mất rắn, hết nhìn người đàn ông lại. Nhìn ba đứa con nít, góc chuyện audio.com, thằng bảo vệ quân tay chống nạnh hất hàm hỏi. Chúng mày đi đâu? Người đàn ông hai tay vẫn chắp trước bụng, lưng khòng xuống như vẫn tiếp tục chào, lễ phép trả lời. Dạ bẩm, dạ, gia đình chúng tôi hồi cư về Huế ạ, về đâu? Dạ vĩ dạ, chúng mày là thế nào với nhau? Dạ, bẩm bốn cha con ạ, cha con. Thằng bảo vệ quân gằn giọng hỏi lại, vẻ nghi ngờ. Người đàn ông chỉ từng đứa một nói như phân trần. Dạ, bẩm hai cháu này là con vợ cả còn cháu này. Anh chỉ thằng bé mặt mũi liến láo, là con vợ lẽ ạ, chúng nó lên mấy? Dạ bẩm cháu này 13, anh chỉ thằng bé nước da ngăm ngăm đen, còn hai cháu này đều 14 cả. Chẳng là hai mụ nhà cháu ở cữ cùng một tháng. Mày bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm 39, tuổi Mão. Vợ mày đâu? Dạ bẩm, mụ cả nhà cháu chết bệnh từ năm kia. Còn mụ hai nhà cháu thì mới chết đầu tháng trước phía ngoài Phò Trạch. Xuống phải đạn máy bay. Chết là đáng kiếp, ai khiến chạy theo tụi Việt. Minh làm chi? Dạ bẩm đâu có dám ạ, sợ súng đạn quá rồi chạy quàng đó thôi. Dưới đò chờ những chi? Dạ bẩm chẳng có chi, chỉ có mấy bọc áo quần rách của các chát với mấy cái tơi lá. Có ít nhiều của nà chạy tàn cứ bị mất sạch trơn. Người đàn ông thở dài nhăn nhó. Thằng bảo vệ quân quay lại xì lồ xì là một. Chàng với hai tên Pháp. Hai tên Pháp mắt dương thao láo, gật gật đầu. Tên B, V quy dắt cây roi. Bét uốt, bỏ vào thắt lưng, rút súng lục lên đạn, bước xuống đò lục soát. Ba đứa trẻ đứng quay lưng ra sông, mắt cục nhìn xuống đất. Mỗi tiếng động lộc cộc, ếch kệch từ dưới con đò vọng lên. Làm chúng giật mình thon thót nhất là khi nghe tiếng mấy cái áo tơi lá bị đá kêu loạc xoạc, mặt ba đứa đều xám xanh cả lại. Trời chiều hôm đó, rét căm căm thêm gió sông thổi hun hút mà hai thái dương chúng mồ hôi. Cứ rịn ra lấm tấm, người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn chúng với ánh mắt ngầm bảo. Bình tĩnh lại các em, thằng B, V quy sau một hồi lục soát khá kỹ. Đốt súng lục vào bao, đạp mũi con đò nhảy lên bờ. Hắn lại xì lồ xì là, với hai tên Pháp rồi quay sang nói với người đàn ông. Cho đi, về nhà phải an cư lạc nghiệp, không được nghe theo tụi Việt Minh suối bậy mà làm loạn nghe chưa? A lê, cút, lúc con đò trèo ra đến giữa sông ba đứa bé coi bộ mới hoàn hồn. Thằng bé mặt mũi liến láo, thẻ lưỡi ngoẹo đầu nói. Lúc nghe hắn đá loạc xoạc vô mấy cái tơi lá tao tưởng tim rụng mất bay ạ, tao cũng dứa. Tháng bé mặt xinh trai quệt mồ hôi chán nói thì thào như còn sợ bọn trên bờ nghe tiếng. Tao thấy ớn lạnh cả xương sống. Trong ba đứa thì thằng bé nước da ngăm đen coi bộ gan, bình tinh hơn cả. Nó, ghé mắt vào khe hở môi đỏ, chăm chăm nhìn lên bờ, lầm bầm chửi. Mà cha hắn, làm việc gian mà coi bộ hống hách đã gớm. Đến lúc tổng phản công thì mi có chạy đằng trời. Người đàn ông ngồi xích lại gần ba đứa, nói vừa đủ chúng nghe. Lần sau các em phải gắng giữ thái độ bình tĩnh hơn nữa. Anh thấy mặt các em lúc đó cắt không được chút máu. Ba đứa gật gật đầu cùng nói. Thưa ba, chúng con xin nhớ ạ, và chúng cùng cất tiếng cười to. Hai, các gia đình hồi cư kỳ quặc này chính là một tổ trong đội thiếu niên trinh. Sát được cử về Huế hoạt động sau khi thành phố bị giặc chiếm được hơn 20 ngày, người đàn ông là anh Đồng, cán bộ của ban quân báo chung. Đoàn, mà anh em trong ban quen gọi là Đồng, Dâu, còn ba đứa trẻ là đội viên của đội. Thằng bé mặt mũi xinh trai là Kim cùng tổ với Tư. Dắt hay làm điệu làm bộ, các bạn đặt tên cho là Kim. Điệu, góc chuyện audio.com, thằng gầy nhom vẻ mặt liến láo chẳng, phải ai xa lạ chính là Tư, Đát, thằng bé thứ ba con vợ cả, như anh, Đồng, Dâu giới thiệu là Lượm, có cái răng cửa sứt các bạn quen gọi là Lượm, sứt. Sau cái hôm trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu đến gặp đội ở chiến khu một, ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên cho đội cử. Ngay một tổ trở lại Huế hoạt động quân báo, và một tổ ba đội viên khác làm nhiệm vụ liên lạc cho tổ quân báo từ Huế về chiến khu. Hai tổ này sẽ do một cán bộ của ban quân báo trung đoàn cử sang trực tiếp phụ trách. Anh Đồng, Dâu là chiến sĩ vệ quốc đoàn Nam Tiến, chiến đấu suốt ở mặt trận An Khê, Phú Phong. Trước ngày Huế nổ súng kháng chiến ít lâu, anh được điều ra công tác ở trung đoàn Trần Cao Vân. Trở lại Huế chiến, đấu, tin này làm cho cả đội em nào cũng thấy ruột gan nôn nao như say. Sóng, tuy chưa biết đội trưởng sẽ cử ai, nhưng bọn trẻ suốt ngày hôm đó cứ bồi hồi, ngồi đứng không yên. Chúng cảm thấy vừa mừng vừa lo, vừa thích vừa sợ. Hôm đó, đội trưởng vào chiến khu 2 làm việc với ban tham mưu trưởng đoàn từ sáng sớm, mãi đến quá trưa anh mới về. Cả đội reo lên chạy ùa ra đón anh ở tận đầu dốc núi. Chúng hao háo nhìn, cuốn sổ tay anh đang cầm tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi. Chúng, biết chắc danh sách của tổ quân báo và tổ liên lạc đã ghi sẵn trong cuốn sổ tay bìa xanh kia. Đứa nào sẽ được cái may mắn đáng mừng và đáng sợ. Đó, về đến lán, đội trưởng mớ sổ tay lật lật các trang giấy ghi chi. Chít những chữ bút chì. Đến một trang anh đặt cây bút chì vào đó rồi gập lại. Bọn trẻ nhìn nhau và nói với nhau bằng mắt. Đợi đó, chính là cái trang mà đội trưởng đánh dấu bằng cây bút chì ấy. Đứa mô được về Huế. Đánh tây đã nằm sẵn ở đó rồi. Đội trưởng tập hợp đội ngay trong lán. Anh nói với các đội viên nhỏ của mình, vẻ như muốn an ủi tất cả những đội viên nào không may không trúng vào danh sách của tổ quân báo và tổ liên lạc. Tất cả các em, theo anh nhận xét, đều xứng đáng được cử về Huế làm nhiệm vụ. Nhưng tiêu chuẩn quan trọng đầu tiên mà ban tham mưu trung đoàn yêu cầu chọn các em vào tổ quân báo là phải ít nhiều biết tiếng Pháp, vì các em lọt vào Huế sẽ phải hàng ngày đụng đầu với bọn Pháp, sẽ phải tìm cách bắt chuyện, nghe ngóng chúng để thu lượm tin. Tức, thế là đủ, với tiêu chuẩn này bọn trẻ đã đoán được ngay những đứa nào sẽ được chọn. Cả đội chỉ có Kim, Điệu là học hết năm đệ nhất trường Khải Định, đọc sách tiếng Tây lầu lầu như cháo. Tư, Dát và Lượm, Sức đã đỗ bằng, Prim, còn hầu hết chỉ mới học lớp 5 lớp 4, bằng lớp 1 lớp 2 bây giờ. Một số em còn chưa biết chữ như Mừng, Đối, Bồng, Hòa, Đen. Bọn trẻ đoán không sai, ba đứa được chọn vào tổ liên lạc là Hiền, Châu, Xém và Bồng. Theo đội trưởng, tiêu chuẩn để anh chọn vào tổ liên lạc là thông thuộc đường lối từ Huế lên chiến khu, lại phải có sức khỏe, cặp giò dẻo quốc bộ suốt ngày không biết mỏi. Anh nhìn khắp lượt những gương mặt đang ỉu xìu vì không được chọn, nói thêm. Còn các em khác thì hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để nhận những nhiệm vụ còn nặng nề và nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ của tổ quân báo và tổ liên lạc. Nghe đến hai tiếng nguy hiểm, mặt bọn trẻ đang ỉu xìu vụt tươi lên hơn hớn. Trưa hôm sau, đội trưởng dẫn 6 đội viên, Kim, Điệu, Tư, Dát, Lượm, Châu, Xém, Hiền, Bồng trèo qua hai dốc núi đến lán làm việc của ban tham mưu trung đoàn. Góc chuyện audio.com, Lê Hường, trưởng ban quân báo trung đoàn và anh Đồng, Dâu làm việc với 6 đứa cho đến lúc mặt trời khuất núi. Nhiệm vụ của tổ quân báo, kế hoạch lọt về Huế, những bước tuần tự phải làm khi đã đặt được chân lên Huế, kế hoạch liên lạc với tổ liên lạc với chiến khu. Cả 6 đứa hết sức ngạc nhiên và khâm phục trước bản kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo của người chỉ huy tình báo mới ngoài 20 tuổi này. Công tác quan trọng đầu tiên mà tổ quân báo phải làm là mang theo 1.000 tờ truyền đơn về Huế. và sau đó khi có lệnh sẽ giải ở những địa điểm quy định. Lê Hường Chi mấy bó truyền đơn còn chưa ráo mực in để trên cái bàn ghép bằng cành cây, bốn chân bàn chôn xuống đất nói với 6 chiến sĩ nhỏ tuổi. Truyền đơn ni kêu gọi đồng bào Huế, mình hãy tin tưởng và ủng hộ kháng chiến nhất định thắng. Lợi, đồng thời cảnh cáo bọn người cam tâm làm tay sai cho giặc. Chúng, phải liệu hồn, cách mạng và kháng chiến ở ngay bên nách chúng, nếu chúng không sớm tỉnh ngộ bỏ nghề Việt gian thì kháng chiến sẽ mượn. Cái đội, mũ, của chúng, mượn cái đội mũ, của tụi Việt gian, cả 6 đứa cứ cười khúc khích hoài với cái hình ảnh mới mẻ và lý thú này của anh trưởng. Ban quân báo, Lê Hường đẩy mấy bó truyền đơn tới trước mặt 6 đứa nói. Giọng cười cười, tất nhiên là các em không thể xách truyền đơn mà đi. Về Huế như xách sâu thịt heo được, các em phải tự nghĩ mẹo đưa nó qua, lọt các trạm, kiểm soát của tụi giặc, khôn nhờ dạy chịu đó nghe. Mang cả ngàn tờ truyền đơn qua hàng chục trạm kiểm soát giặc không phải chuyện dễ. Không khéo lộ bọn giặc cho ăn đạn như chơi. 6 đứa cùng với anh đồng, dâu họp bàn mãi, cuối cùng lượm nghĩ được mẹo giấu truyền đơn vào giữa các lớp lá áo tơi lá. Anh đồng, dâu lấy tiền của ban tình báo cấp mua 4 cái áo tơi lá đã cũ của đồng bào ở chiến khu Hòa Mỹ. Bọn trẻ phải kỳ cục mất cả buổi sáng để gấp và nhét ngàn tờ truyền đơn vào 4 cái tơi lá. Bởi vậy mà khi nghe thằng Việt gian lục soát con đò, đá vào mấy cái tơi lá kêu loạc xoạc. Tư, rát muốn rụng cả tim và kim, điệu thấy ớn cả xương sống. Chuẩn bị xong xuôi, anh đồng, dâu và bọn trẻ cải trang làm một gia đình hồi cư. Từ chiến khu băng đồi núi qua đường quốc lộ về đồng bằng. Con đường, quốc lộ khét lẹt mùi ô tô, mùi xăng. Những thôn xóm giặc vừa tràn qua, dấu giày đinh còn chi chít trên các lối đi. Tre cao đổ gục ngả nghiêng, như sau một cơn bão lớn. Nhà cửa bị giặc đốt vẫn còn nghi ngút khói. Chúng gặp nhiều o, nhiều bà mẹ ông cụ vừa khóc vừa kể lể, bới các đống cho than tìm những đồ đạc còn sót lại chưa cháy hết. Một em bé gái cổ, chân đeo cái vòng bạc bị đại bác phanh ruột cạnh một gốc mít ruồi nhặng bâu kín ỉa mặt em. Nhìn những cảnh tượng đó, lần đầu tiên 6 đứa, được biết thế nào là lòng căm thù giặc, đó là một cái gì làm cho ruột, gan chúng sôi sục lên. Một nỗi tức giận mà chúng chưa từng biết đến, bốc nguồn ngụt trong đầu trong giây phút ấy chúng bỗng thấy thèm ghê gớm có. Sức khỏe có võ nghệ phi thường như Trương Phi, như Võ Tổng, như Tề. Thiên Đại Thánh, như Phù Đồng Thiên Vương, chúng sẽ nhổ phăng cả cây mít to như cột đình kia, và cứ thế múa tít xông thẳng đến chỗ bọn giặc đang đóng. Chúng sẽ quật gốc mít vào bọn giặc cho xương thịt nát bét bắn. Tung tóe khắp cả tỉnh Thừa Thiên, Bồng và Châu, xém tính cục hay nổi nóng nhất đội. Mắt hai đứa vụt đỏ kè như mắt con kỳ nhông lúc cắn nhau. Góc chuyện audio.com, bước mấy bước hai, đứa lại ngoái đầu nhìn xác em bé gái cổ chân đeo vòng bạc bị đạn giặc. Phanh ruột bên gốc mít, hai đứa cùng lầm bầm chửi, mà cha tụi tây, mỗi lần đi ngang qua những ngôi nhà cháy có các o các mẹ vua đào bới cho. Hàn, vừa khóc lóc kể lể cả 6 đứa mặt đều cúi gầm và cố rảo bước thật nhanh. Chúng tưởng như các o các mẹ đều biết chúng là vệ quốc đoàn. Họ đang nhìn theo chúng, chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Mấy cái thằng mang, tơi lá vừa đi qua là V, Q, D chính công đó, tụi hắn không vất súng chạy dài thì mô đến nỗi Tây đến được đây mà đốt hết cửa nhà của bà con. Mình, phải đi mất gần 2 ngày 2 tổ liên lạc và quân báo mới về đến. Chợ Xịa, một vùng quê cách Huế chừng 10 cây số Xịa là một làng to giàu có chủ mật bao quanh những trảng cát. Những người hồi cư tụ tập ở đây khá đông, sửa soạn đò giang xuôi sông về Huế. Nó phảng phất cái không, khí vùng chợ bao vinh ngày Huế còn vây hãm giặc, sau khi bổ trí chỗ, ăn ở của tổ liên lạc giao cho Hiền làm tổ trưởng, quy định ngày giờ và mật hiệu liên lạc anh đồng, dâu thuê chiếc đò nhỏ một mui đưa tổ quân báo xuôi sông về Vĩ Dạ. Ở Vĩ Dạ anh có người o ruột ngoài 60 tuổi. Bà quá chồng sớm, chỉ có một người con trai đi bộ đội Nam tiến từ năm 46 đến nay không có tin tức gì về, bà sống một mình với túp nhà. Tranh nhỏ bé và khu vườn rào rậu kín đáo trồng cây ăn quả. Tính bà rộng rãi và cứng đầu cứng cổ có tiếng ở trong vùng. Thấy việc phải, dù thiệt hại đến thân cũng làm, thấy việc chướng tai gai mắt là can thiệp. Cách can thiệp và chống lại những chướng tai gai mắt của bà là chửi, về khoa. Chửi của bà thì vô địch, chửi có sách có vần, có vẻ, như bà con trong. Xóm thường nói, hồi quân ta còn vây giặc trong thành phố, bà con lối. Xóm tản cư hết, chỉ riêng một mình bà vẫn ở lại bám chắc lấy nếp nhà. Tranh và vườn cây quả của mình, mấy lần anh đồng, dâu về dụ co đi tản, cư, nhưng bà đều khăng khăng, tao chẳng chạy đi mô hết, sống chết nhờ, trời, nếu có rủi ro xuống phải đạn giặc mà chết thì chết ngay trên thềm. nhà mình còn sướng hơn là chết đường chết chợ. Anh Đồng, dâu biết, chắc O mình vẫn ở lại nhà. Anh quyết định đưa tổ quân báo về ở nhờ nhà O trong buổi đầu đặt chân lên Huế và sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. 3. Khoảng 6 giờ chiều, con đò về đến Vĩ Giả. Từ Vĩ Giả có đường cái lớn chạy thẳng về đến Huế và khoảng cách chừng 2 cây số. Kim, Điệu Tư, Dát và Lượm thò đầu ra khỏi, môi đỏ, mặt ngớp ngớp nhìn về phía Huế, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng bồn chồn hồi hộp và cảm động đến nghẹt thở. Mới xa Huế chưa đầy tháng mà chúng có cảm tưởng như đã xa Huế hàng năm trời. Biết bao kỷ niệm ra diết, Huế tưng bừng, sôi sục trong ngày tổng khởi nghĩa Huế lẫm liệt ngang tàng nổ súng kháng chiến. Huế gầm thét dữ dội 50 ngày đêm vây hãm quân thù. Huế hài hước, cười cợt bất cứ trong hoàn cảnh nào. Rồi bóng dáng thân thương những thằng bạn cùng đội mà nay không còn nữa. Những thằng bạn cùng hát chung một bài hát, cùng cắn chung một miếng bánh bột lọc, cùng đắp chung một chiếc mền, cùng lặn lội trong cái chiến hào mặt trận B, mặt trận C, thằng Vịnh, thằng Đệt, thằng Lộc, thằng Sơn. Chúng đã mãi mãi nằm lại cùng với Huế ở cái tuổi 13, 14, 15. Những đứa trẻ bán báo đánh giày, bán kẹo gừng, đậu phụng rang, bán cà, rem, đã chết cho Huế, chết vẻ vang oanh liệt như những anh hùng trong sử sách xưa. Khóc chuyện audio.com, tất cả hiện ra dồn dập trong trí nhớ chúng. Phút chốc ba đứa bỗng thấy mắt mờ đi, cảnh vật vụt nhòe như nhìn qua một tấm kính đục. Chúng đã khóc lúc nào không biết. Anh Đồng, dâu chui khỏi môi đỏ, bước đến đứng đầu mũi, đưa tay chỉ cho ông lão chỗ đò cập bến. Con đò nhẹ nhàng ghé vào cái bến đất có cây sung to mọc ngoài ra sông. Bốn người tay xách bọc quần áo, khoác áo tơi lá, chào ông lão chèo đò, nối nhau bước lên bờ, trời vẫn giả rích mưa, khoác tơi lá mà đi vào xóm thật. Hợp thời tư, dắt nhìn trước nhìn sau không thấy ai, nói nhỏ với các bạn. Ước chi có tê, lê, phôn, quay lên xê, ca báo cho tụi trên đó biết ba, thằng mình đã đổ bộ an toàn lên Huế. Anh Đồng, dâu dẫn ba đứa đi men, theo con đường đất pha cắt ven sông, rẽ vào một đường kiệt hai bên hàng. Rào dâm bụt mọc cao quá đầu, xóm vắng tanh, bốn người dừng lại, một nếp, nhà tranh nằm sâu giữa một khu vườn xum xuê cây ăn trái, mãng cầu. Chanh, bưởi, ổi, thanh trà, xung quanh vườn cây kín hàng rào chè tàu cao quá đầu ba đứa. Cổng ngõ đóng kín bằng cánh cửa tre ken dày những cành. Tre gai, anh Đồng, dâu nhón chân nhìn qua hàng rào và gọi nhỏ, o ơi, o ơi, chớ ai gọi chi ngoài đó dứa, trong nhà có tiếng bà già hỏi vọng ra. Cháu đây o ơi, thằng Đồng đây mà o, tiếng bước chân tất tưởi chạy ra. Cánh cổng tre hé mở, trước mắt bọn trẻ là một bà già chạc 60, tóc bà mới đốm bạc chải gọn ghẽ, búi thành lọn sau gáy. Mắt bà tinh anh và lưng thẳng như lưng con gái. Anh Đồng, dâu kêu, o còn ba đứa lễ phép, chào, chào mẹ ạ. Bà già cứ đứng chân chân nhìn, bốn cha con, rồi bất chợt kêu lên giọng vừa mừng vừa lo. Ủi chao, chớ tụi bay về đây khi mô dứa. Vô trong nhà cái đã rồi cháu sẽ thưa chuyện với o, anh Đồng. Dâu quay lại giục ba đứa, vô nhà cả đi, mấy em vô nhà cả đi. Trong lúc mày, cha con, đi vô nhà thi bà o, bước ra đường ngó ngược ngó xuôi, rồi mới trở vô đóng cánh cổng cài thật chắc. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều, một bộ phản mọt, cái chõng tre để bộ ấm, chén, cây đèn dầu hỏa, mấy cái ghế đầu, chính giữa gian giữa, trên cao, treo cái trang thờ Phật buông tấm màn vải điều thoang thoảng mùi trầm. Hương, trái nhà bên phải là gian buồng ngăn bằng liếp tre đan, cánh cửa cũng bằng tre, khép hờ. Bà o bước vào nhà, hết nhìn anh Đồng, dâu lại, nhìn ba đứa như vẫn chưa hết sừng sờ ngạc nhiên. Bà ngồi xuống phản, nói mà miệng hơi mếu. Dứa mà o cứ tưởng chẳng còn khi mô được gặp lại tụi bay nữa. Tây hắn thả truyền đơn nói là đã giết sạch các tụi bay rồi, xương cốt vệ quốc đoàn trừ đã mục hết trên núi xanh. Ngó chỗ tụi bay mà o cứ tưởng nằm mê. Anh Đồng, dâu cười, miệng tây đít trẻ còn lạ chi o ơi. Tư Dát ngồi im từ nãy đến giờ đã thấy ngứa miệng, gặp dịp liền nói leo vô. Mẹ ơi, xương cốt tụi cháu sắt nguội còn thua, dễ chi mục được mẹ. Tụi, cháu về đây là cốt để dần cho tụi tây mục xương, để mẹ coi cho sướng. Chơi, bà o đang mếu phải phì cười. Được dứa thì mẹ vật ngay con heo trong chuồng tê, bà chỉ xuống phía bếp. Mẹ khao tụi bay ngay, tối hôm đó bà cho bốn cha con ăn một bữa cơm khá thịnh soạn, những món ăn mà mỗi người dân Huế, dù đi đến cuối đất cùng trời, nếm đủ cao lương mỹ vị cũng không thể nào quên được. Cá bống thệ kho khô, rắc hạt tiêu, thịt heo ba chỉ luộc chấm tôm chua, canh cá chảo nấu dưa chua chao. Đã lâu lắm mới ăn được một bữa cơm ngon miệng đến vậy, nên bốn cha con chẳng khách khí tí nào, nhất là bọn trẻ, đứa nào cũng lén nới thắt lưng. Tư, khóc chuyện audio.com, dắt lúc ngồi xuống ăn người như que diêm, lúc đứng dậy bụng như con. Ảnh hoang, suốt bữa ăn bà O chỉ chống đũa nhìn. Bốn cha con, bà, thủ thì hỏi ba đứa nhà cửa ở mô cha mẹ làm chi, có mấy anh chị em, đi. Việc nước từ khi mô, nghe chúng kể, chốc chốc bà lại kéo vạt áo lau nước mắt chép miệng nói. Nhỏ nhoi như các cháu mà đã biết bỏ nhà bỏ, cửa, xa cha xa mạ để đi lo việc nước việc dân. Đời mẹ cha chừng ni tuổi, mới được thấy là lần đầu, tiện thể anh đồng, dâu bắt luôn chuyện, muốn nhờ O nuôi giấu che chở cho. Bốn cha con, anh hoạt động, anh không ngần ngại nói cho bà rõ, việc chứa chấp. Bốn cha con, anh, không, phải là không nguy hiểm, nếu tụi Tây biết được không tha chi chúng, không đốt nhà O, cho O vô lao thừa phủ cho dẹp ăn thịt. Bọn trẻ rất, không ngờ bà cụ già mau nước mắt này đã trả lời rất khẳng khái. Mấy đứa bay đầu còn xanh tuổi còn trẻ còn dám liều thân vì nước vì dân. Huống chi O đây đã gần kề miệng lỗ lại còn tham sống sợ chết tiếc của. Tiếc nhà, chuyến ni O cũng quyết liều cái mạng cha với ba tong Tây một phen. Sống mà để tụi hắn đè đầu cưỡi cổ thì thà chết còn hơn. Cơm nước xong xuôi O đi dọn dẹp chỗ ngủ cho. Bốn cha con, bà nói, tụi, bay phải đi ngủ sớm để còn lấy sức mà lo việc nước. Ba đứa vừa đặt lưng xuống phản mắt đã díu lại, chúng ôm nhau ngủ say mùi mẫn anh đồng, dâu, còn ngồi lại nói chuyện với bà O bên ngọn đèn vặn nhỏ. Anh bàn tính với O kế hoạch che mắt bà con hàng xóm và tai mắt tụi ngụy quyền, việc. Gia, đình, anh đến ở nhờ nhà O, quá nửa đêm tư, rát bỗng tỉnh giấc, nhà tối om, gió thổi xào sạc ngoài vườn khuya, bà mẹ ngủ trong buồng anh, đồng, dâu ngủ trên chõng tre, im ắng lạ lùng, tư, rát lay lay lượm nằm sát bên cạnh, thi thào gọi. Lượm, sứt, lượm vốn rất tỉnh ngủ đang say thế mà tư, rát mới gọi nhỏ hai tiếng nó đã choàng ngay dậy. Nó hỏi khẽ giọng lo lắng, có chuyện chi dứa mi, đầu nó hơi ngóc lên lắng nghe động tĩnh xung quanh, tao đau bụng quá, tối om, không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng tư. Rát lượm cũng biết tư, rát vừa nói vừa nhăn nhó, chắc tại tối qua mi ních nhiều quá chớ chi, ham thực thì cực thân mi ơi, thì mi ních cũng kém chi tao. Tư, rát làu bào cãi lại, mi lấy dầu hỏa bôi vô giữa rốn, hồi ở nhà hễ đau bụng tao cứ bôi dầu hỏa là khỏi. Nhưng tao mót đi ca. Bi, nê, thì đi, nhưng tối quá, mà tao không biết chuồng tiêu chỗ mô, đánh thực mẹ dậy hỏi, tao ngại lắm, mi cứ mò ra sau nhà đi tạm, mai dậy thật sớm mà hót, mẹ không biết mô. Ừ, dứa tao đi nghe, giọng tư, rát coi bộ đã cuống quýt lắm, lượm cố nhịn cười, dục, mau lên không lại tháo ra quần thì ê trệ lắm mi ơi. Tư, rát tụt xịch xuống phản, lượm dặn với theo, mẹ già tinh ngủ lắm đó, mi phải cố đi nho nhỏ nghe. Bắn súng máy, vô cho lắm, mẹ nằm trong buồng nghe tiếng là, lộ bem, ngay, nhưng lỡ không, ấy được thì làm răng, dứa thì cố nín hơi, dặn từ từ, hãm bớt, ga, lại, đừng có bắn liên thanh mà phải chơi phát một. Cú bạc, tư, rát ừ lia lịa, sờ soạng trong bóng tối, rút then, kéo nhẹ cánh cửa lách ra ngoài. Lượm vừa đặt lưng nằm xuống đã nghe phía sau hè nhà tiếng bành bạch nổi lên liên tiếp. Nó giật mình lẩm bẩm. Chết cha rồi, anh tư, rát không hãm được, ga, bắn ghê quá, nó vội vàng ho lên sù sụ để át bớt tiếng, súng liên thanh, của tư, rát, hễ sau nhà tiếng, bành bạch nổi lên, nó lại họ sù sụ, hết bành bạch nó lại im, phối hợp rất ăn khớp nhịp nhàng. Sáng hôm sau, anh đồng, dâu bảo lượm, khóc chuyện audio.com, em phải giữ ấm cổ, lấy phu la quàng vào, đêm qua anh nghe em ho nhiều lắm đó, lượm cười khúc khích ghé vào tay anh thì thầm. Anh tủm tỉm cười rồi cốc vào đầu nó, anh đến chịu tụi bay, quay sang hỏi tư, rát, đã dọn sạch chưa, tư, rát liến thoáng, em giải quyết xong, chiến trường, từ lúc trời chưa sáng, bốn, sau bữa cơm sáng, anh đồng, dâu họp tổ để giao nhiệm vụ, trước khi bàn vào công việc anh nhắc lại những nguyên tắc mà mỗi đội viên, quân báo hoạt động trong lòng địch phải tuyệt đối tuân theo, giữ bí, mật cho đội, lời thề của toàn đội trước bàn thờ tổ quốc hôm làm lễ. Tiền thể chính lúc này đây cần phải ghi nhớ, giữ chọn hơn lúc nào hết. Giữ bí mật là nguyên tắc quan trọng hàng đầu của công tác quân báo. Một sơ hở nhỏ, lộ bí mật có thể làm hỏng hết mọi việc bản thân mình và đồng. Đội dễ dàng sa vào tay giặc bị tù đày, bị giết. Nếu không may bị giặc, bắt được thì mỗi đội viên phải làm đúng lời thề thứ 5 trong 10 lời. Thề danh dự của vệ quốc đoàn, lỡ bị quân thù bắt dược dù bị cực hình. Tàn khốc đến thế nào, cũng quyết không bao giờ phản bội xưng khai. để khắc sâu thêm ý nghĩa thiêng liêng của lời thề vào trí nhớ ba chú đội. Viên nhỏ, anh đồng, dâu kể cho chúng nghe những tấm gương bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong. Riêng lượm nó muốn kể thêm vào bên cạnh tên những nhà cách mạng lừng danh trong cả nước đó, tên người cha thân yêu của mình, Trần Hàm. Cha, lượm bỏ nghề dạy học đi làm chánh trị cộng sản. Năm 1934, lúc lượm mới 2 tuổi, cha bị tụi Pháp bắt được. Tụi mật thám tra tấn cha chết đi, sống lại nhiều lần, bắt khai tên các đồng chí của cha. Nhưng cha đã khinh bỉ trả lời chúng. Tên các đồng chí của tôi biết là để mưu đồ việc cách mệnh chứ không phải để khai ra với các người. Chúng đày cho, lên Buôn Mê Thuột, cha vượt ngục chúng bắt lại, cha lại vượt ngục vượt đúng 5 lần, rồi bị bắt lại. Chúng đẩy cha ra Côn Lôn, và bắn chết ở ngoài đó. Sau ngày cách mạng thành công, dân làng Thượng Thủy đã nhất trí đồng thanh đặt tên cho con đường cái chính chạy qua làng là đường Trần Hàm. Gian nhà cửa đóng kín, tối mờ mờ, mùi nhang thắp trên trang thờ Phật tỏa ngào ngạt. Tổ quân báo ngồi quây quần trên phản gỗ, giọng, anh đồng, dâu kể nho nhỏ vừa đủ cho ba chú đội viên nghe. Bà O ở trước, vườn, vừa quốc sới vừa làm nhiệm vụ canh gác, không gian một màu xám, nhạt dây dây làn mưa bụi đầu xuân, cuộc họp thân mật đơn sơ nhưng không khí nghiêm trang, cảm động khác thường. Ba đứa ngồi xếp bằng tròn, không nhúc nhích, mắt mở to chăm chú như nuốt từng lời kể. Nghe chuyện, nhà cách mạng Lê Hồng Phong trong tù bị giặc đánh vào đầu giữa lúc đang bưng bát cơm ăn, máu đầu chảy tràn đỏ cả bát cơm. Lê Hồng Phong không thèm kêu một tiếng, đưa bát cơm lên miệng và cơm nhai nuốt chẳng coi tụi giặc ra chi. Ba đứa thấy khắp người nổi hết gai ốc, chúng kiêu hãnh nhủ thầm, dứa mà trừ đây được là cháu của Lê Hồng Phong, được làm đổi viên quân báo của trung đoàn, chui hẳn vào giữa bụng giặc mà đánh chúng, thật sướng nhất đời. Rồi mai đây có thể tụi giặc bắt được mình bỏ tù tra tấn, hoặc đem mình đi bắn như Hoàng Văn Thụ, như Trần Phú. Và nếu mình trung thành bất khuất cũng dám như Lê Hồng Phong bưng bát cơm tràn đỏ máu đầu lên miệng mà và, thì mấy chục năm sau chắc cũng sẽ có người kể lại chuyện mình cho tụi con nít nghe như bữa ni anh đồng dâu kể với tụi mình. Góc chuyện audio.com. Và trong giây phút đó, cả ba đứa cảm thấy thèm muốn ghê gớm, được lập ngay những chiến công thật vang dội, được mặt đối mặt với kẻ thù để tỏ rõ lòng gan dạ bất khuất trung thành với tổ quốc, được chết thật vẻ vang, thật oanh liệt. Anh đồng, dâu đã kéo chúng ra khỏi những mơ ước sôi nổi và đòi hỏi chúng phải tuân theo những kỷ luật cần thiết trước mắt, rất bình thường nhưng lại rất khó khăn. Anh nói, các em tuyệt đối không được liên lạc với gia đình. Theo anh biết thì các em đều có gia đình, họ hàng, bà con ở Huế, có thể là họ đã hồi cư. Các em phải cố hết sức tránh mặt những người quen, dù là cha, mà anh chị, nếu bất thình lình gặp họ dọc đường, gặp người quen hoặc gia đình, các em sẽ rất khó lòng giấu được các em trở về Huế để làm gì. Việc lộ bí mật là bắt đầu từ đó. Anh ngừng lại, nhìn chằm chằm cả ba đứa, cặp mắt ẩn dưới đồi mày mũi mác rất rậm ánh lên vẻ nghiêm khắc. Anh nói giọng gần như ra lệnh, các em nhớ chứ? Dạ nhớ ạ. Cả ba đứa cùng đáp, mắt cúi nhìn xuống, chột dạ trước lời dặn nghiêm khắc và khá bất ngờ với chúng. Thật tình, vừa đặt chân lên vĩ giả, cả ba đứa đã có ngay ý định sẽ lên tìm về thăm nhà. Bây giờ thế là hết. Anh đồng, dâu như đi guốc trong bụng chúng. Chúng thầm nghĩ vậy, và anh đã ngăn chặn răn đe. Anh giao nhiệm vụ cho từng đứa kim phụ trách khu vực mặt trận B cũ. Tư, giát khu vực mặt trận C, và lượm khu vực mặt trận A cũ. Trong vòng 3 ngày, mỗi đứa phải cố gắng thu lượm sơ bộ tình hình và tin tức hoạt động của địch trong khu vực được phân công, những nơi bọn giặc đóng quân, nơi chúng để kho tàng quan trọng như đạn dược, xăng, lương thực. Những cầu, cống bị phá sập đang được chúng sửa hoặc xây lại, những địa điểm chúng đặt công sở V, những vị trí trọng yếu phải vẽ sơ đồ. Anh nhấn mạnh thêm, hiện nay ban tham mưu trung đoàn đang rất nóng ruột chờ tổ chúng ta cung cấp những tin tức tình báo này. Anh vạch kế hoạch cho chúng khi vào thành phố hoạt động sẽ đóng giả những chú bé chạy tản cư bị lạc mất cha mất mạ, lần mò về Huế để tìm ra đình, nếu bọn giặc chặn xét hỏi thì tuy cơ ứng đối. Sau này tùy tình hình, anh sẽ nghiên cứu bố trí cho mỗi đứa làm một công việc gì đó thích hợp như bán báo, đánh giày hoặc cắp sách đi học để tiện việc đi lại và che mắt địch. Riêng lượm, anh giao nhiệm vụ trong ngày mai phải trở về xỉa gặp tổ liên lạc, thông báo cho tổ liên lạc biết tình hình của tổ quân báo, bàn định kế hoạch ngày giờ, địa điểm gặp gỡ để nhận tin tức. Và kế hoạch bố trí đường dây liên lạc từ thành phố về chiến khu 1. Tuần lễ trôi qua, công việc của tổ tình báo chạy đều và khá tốt. Tuy mới vào nghề nhưng cả ba đứa đều tỏ ra có năng khiếu tình báo. Chúng nhanh, trí tháo vát, thông minh và đặc biệt tích cực. Những tin tức tình hình, địch chúng thu lượm được gửi về CK được ban tham mưu trung đoàn đánh giá cao, đích thân trung đoàn trưởng đã gửi lời về biểu dương khen ngợi. Chúng, thành phố Huế lúc này người hồi cư đã khá đông. Một số hiệu, buôn, hàng ăn uống, hàng tạp hóa đã mở cửa. Các chợ Đông Ba, An Cựu, Bao Vinh, người họp đã gần kín chợ. Ngày càng có nhiều người từ các làng, quanh thành phố vào mua bán, sắm xanh đô lề. Trên sông Hương ghe đò xuôi ngược, trên đường phố nhộn nhịp trẻ con bán kẹo gừng, bán báo, cà. Krem, đậu phụng rang, bánh mì nóng giòn, đi lại lăng xăng, giao hàng inh ỏi, khóc chuyện audio.com. Nhờ vậy, việc trà trộn đi lại để làm nhiệm vụ của tổ tình báo ngày càng thêm thuận lợi, ba đứa hàng ngày phải luôn luôn đụng đầu với bọn lính Pháp, bảo vệ quân, cảnh sát, an ninh, nên dạn dĩ dần nên. Và chỉ sau một tuần, chúng đã học được khá nhiều cách đối phó, nghĩ được khá nhiều mưu mẹo để đánh lừa che mắt bọn này. Sau mỗi ngày hoạt động, ba đứa lại trở về Vĩ Dạ gặp anh Đồng Dâu, báo cáo công tác và nhận nhiệm vụ mới. Bốn cha con lại ngồi quây quần chung quanh mâm cơm tối, vừa ăn vừa chuyện trò, chúng kể cho anh nghe những tin tức tình hình địch thu lượm được. Trong khu vực phụ trách, những tình huống khó khăn hiểm nghèo chúng vấp phải, những sáng kiến chúng ứng phó để thoát ra. Anh thùng thẳng và cơm, lặng nghe chúng. Qua những báo cáo miệng của chúng, anh tổng hợp lại và đã dần dần nắm được tình hình của bọn giặc trong thành phố Huế. Trong bụng anh rất vui vì nhận thấy ba chú đội viên nhỏ của mình tiến bộ rất nhanh trong công tác mới mẻ, khó khăn và nguy hiểm này. Với mỗi đứa anh đều có nhận xét, góp ý trong từng trường hợp cụ thể. Qua đó, anh bồi dưỡng, huấn luyện cho chúng về nghiệp vụ tình báo, và uốn nắn những hớ hênh, thiếu sót, sai lầm mà chúng có thể mắc phải. Và không lần nào, anh không nhắc đi nhắc lại với ba đứa phải tuyệt đối giữ bí mật, không được chủ quan, không được tếu trong công tác. Khi ba đứa ôm nhau ngủ, say trên bức phản gỗ mọt, anh ngồi xuống bên ngọn đèn tù mù kê trên chiếc chõng tre, viết báo cáo trên những tờ peluia rất mỏng, để hôm sau lượm kịp chuyển về cho tổ liên lạc gửi lên chiến khu. Năm, một buổi sáng, lượm mang báo cáo của anh Đồng Dâu về xịa cho tổ liên lạc. Đây là lần thứ 5, nó mang báo cáo về xịa kể từ ngày tổ tình báo đặt chân lên Huế. Đi liên lạc từ Huế về xịa mỗi ngày một trở nên khó khăn, nguy hiểm, bọn giặc bắt đầu đánh hơi thấy có nhiều bộ phận của Việt Minh trà trộn theo những người hồi cư, lọt về Huế. Lác đác nơi này nơi khác, trong thành phố đã có những tên mật thám, Việt gian bị bắn chết. Lựu đạn nổ trong công sở, truyền đơn kêu gọi kháng chiến giải trên đường phố, ở chợ hoặc dán ở những chỗ đông người qua lại. Để ngăn chặn sự xâm nhập đáng sợ của Việt Minh, bọn giặc cấp tốc dựng thêm nhiều trạm kiểm soát. Dọc các con đường ra vào thành phố, trên sông, chúng lập những trạm kiểm soát lưu động bằng thuyền, xuồng máy. Đàn ông, đàn bà, cả trẻ con ngang qua trạm kiểm soát chúng đều chặn lại khám xét rất gắt gao. Chúng còn tổ chức nhiều cuộc vây giáp, khám xét bất thình lình ở khắp các ngả đường. Qua mấy lần đi liên lạc, lần nào lượm cũng bị các trạm kiểm soát chặn lại khám xét rất kỹ. Nhưng nhờ gan dạ, bình tĩnh, nhanh trí, lượm đều đi về chót lọt. Tất nhiên cũng có những lần chúng làm cho lượm toát mồ hôi hột. Mỗi lần đi, lượm đều thay đổi cách cất giấu tài liệu và cách hóa trang. Lần nó đóng vai thằng nhỏ đi chợ, tay xách giỏ rau, tay xách mấy con cá chọc, cá chê. Dây lặt sâu mang, báo cáo tài liệu nó cuộn tròn, bọc giấy, bóng, nhét sâu vào bụng cá. Đến nơi, thằng Hiền, tổ trưởng tổ liên lạc, phải dùng dao mổ bụng cá mới lấy được tài liệu ra. Có lần nó đóng vai cháu đi về quê thăm bà ngoại, tay xách một sâu bánh ít. Ruột bánh đã được tư, rát khéo léo moi hết tôm thịt ra chén, và nhét thay vô đó tài liệu. Có lần nó giả làm thằng bé chạy chơi lêu lồng ngoài đường. Chăn, đất, đầu không nón không mũ, mặc phong phanh cái áo sơ mi cộc tay với quần đùi, khóc chuyện audio.com. Tay nó cầm đẫn mía, vừa đi vừa cắn, nhai, hít nước ngọt nhả. Bã, ngang trạm kiểm soát, bọn giặc chặn nó lại, bắt giơ cao hai tay lục. Tìm khắp người, bọn giặc cứ việc soát nó cứ bình thản cắn mía, nhai dạo. Dạo, hít nước, nhả bã, nước mía nhậu cả xuống cằm, soát không thấy gì, bọn giặc cho nó đi. Nhưng nó chưa đi vội, cứ đứng đó cắn tước mía, làm ra vẻ tò mò xem chúng lục soát những người qua đường khác. Nó còn cố ý làm vướng chân vướng cẳng bọn cảnh sát, làm chúng phát cáu. Một thằng quất cho lượm một roi, bét uốt, bò quán mông đít trợn mắt chửi, con mạ mi còn đứng đó làm chi. cút, bấy giờ nó mới ôm mông đít nhăn nhó suýt xoa, rồi cắm cổ chạy biến. Tài, liệu nó gấp nhỏ đặt giữa lòng bàn tay cầm đẫn mía, cách giấu này có vẻ như rất hớ hênh nhưng lại rất kín đáo. Kín đáo vì bất ngờ, bọn giặc kiểm soát không thể ngờ tới được độ. Lần đi liên lạc này, Lượm đóng giả một thằng bé đi bắn chim. Đầu nó đội cái mũ phở, áo sơ mi cộc tay. Quần, sóc, xanh vá đít, một tay cầm súng cao su lắp sẵn viên đạn sỏi. Tay xách sâu chim bắn được 3 con sẻ, 1 con trào màu, 1 chim cu. Gáy, 2 túi quần nó cộm lên những viên sỏi, viên nào cũng tròn vo. Những viên đạn sỏi xứng đáng với một tay bắn súng cao su thiện nghệ. Nó, phải mất khá nhiều công phu chọn những viên đạn sỏi này ở mấy đống sỏi. Ven đường, tuy mới vào nghề tình báo, nhưng nó đã thấu hiểu đôi khi chỉ vì một sơ suất rất nhỏ trong công tác mà hỏng mất việc lớn, có thể nguy hiểm đến tính mệnh, ví dụ, nếu không chịu khó, bốc bừa một nắm sỏi bỏ túi gọi là cho có những cặp mắt cú vọ của bọn giặc kiểm soát có thể đánh dấu hỏi. Với những viên sỏi ba vạ như gì mà nó bắn trúng chim được à, thằng Ni chắc chưa biết bắn súng cao su. Nhưng làm răng hắn lại bắn được cả một sâu chim kia. Thế là chúng sẽ nghi ngờ, khám xét kỹ hơn và thế là tài liệu cất bị phát hiện, trong tủ chỉ có tư, rất là thiện nghệ bắn ná cao su, hồi còn đánh nhau ở Huế cả đội đều phải ghen với nó về tài bắn ná. Cái ná, cao su Lượm đang cầm chính là mượn của tư, rát, tư, rát có thói quen, bắn, được con chim nào đều lấy máu bôi vào cắn ná để lấy khước. Do thế cái, cắn ná gỗ ổi đen kịt những máu khô, còn sâu chim thì chiều qua, Lượm, sang tận chợ bến ngự mua của mấy ông đi bẫy chim, bằng tiền của quỹ quân báo. Sáng nay, nó buộc chân treo từng con chim một lên. Nhờ tư, rát bắn chết, nó cuộn xe tròn bản báo cáo của anh đồng. Dâu thành cái que, nhỏ bằng mút đũa, dài bằng ngón tay trỏ. Nó vạch mỏ con chim ngói, đút, cuộn báo cáo vào bụng, nhưng nghĩ ngợi thế nào nó lại rút ra, đút vào. Bụng con trào màu, nó lấy dây buộc chim chết thành một sâu. Tất cả phải, làm cho thật giống, thật tự nhiên, hệt một tay bắn chim thiện nghệ làm. Cho bọn giặc kiểm soát không một chút mảy may nghi ngờ. Suốt dọc, đường đi thỉnh thoảng nó nghếch nghếch mặt nhìn ngọn cây, nghiêng ngé chăm chú tìm chim cúi tom khom, dương ná lên lại hạ ná xuống. Mấy lần, làm như quá mải mê, nó vừa suýt đâm sầm vào những người qua đường làm họ gắt ầm lên, bọn con nít gặp nó dọc đường, đều nhìn sâu chim nó sách. Tòng tem, trầm trồ thán phục, lúc đó mặt nó hơi vênh lên, tỏ vẻ ta đây. Thiện xạ tài ba, tất cả đều phải cho thật giống như một diễn viên giỏi. Lúc lên sân khấu, qua khỏi cầu Bao Vinh một quãng, nó chạm trán một trạm kiểm soát lưu động của bọn cảnh sát. Trạm có 3 thằng, chúng hỏi, thằng T, đi mô, em đi bắn chim chơi. Góc chuyện audio.com, Lượm đưa sâu chim lên trả lời như khoe. Một thằng hai má gầy hóp, cặp mắt sâu như hai lỗ đáo, để rìa con kiến, lưng gù gù. Giò heo, đeo sệ bên hông, không nói không rằng thọc tay vào túi áo túi quần Lượm, lục soát. Hắn sờ nấn khắp tà áo, lưng quần cổ áo. Lai quần, hắn lật cả cái mũ phờ Lượm đội xem xét kỹ bên trong mũ. Bọn, này vừa được sở mật thám phòng nhì pháp phổ biến tội liên lạc Việt Minh hay cất giấu giấy tờ vào các chỗ kín đó. Soát không thấy gì, hắn trợn mắt nạt nổ, chim nhà nước nuôi ai cho mi được phép bắn, và nó giật luôn sâu chim trong tay, Lượm, Lượm tái mặt, một tình huống, hoàn toàn bất ngờ, nhưng chỉ một thoáng nó đã lấy lại được bình tĩnh, nói với giọng thật ngây thơ, dễ thương, bác cho cháu xin cháu bắn nó đậu trên cây mà. Thằng cảnh sát đứng cạnh miệng sáng lóa răng vàng, cười hô hố. Thằng Ni nói lạ, chim không đậu trên cây thì đậu trong chảo mỡ phi hành à. Lượm nhìn ba tên giặc giận tím ruột nhưng mắt phải làm như sắp khóc, nói giọng van vỉ. Các bác có lấy thì lấy con chim cu to mà béo. Cho cháu lại mấy con, chim nhỏ, nó cố tránh tiếng chào mào. Không tí nữa về nhà, em cháu nó, đòi, nó khóc gì ghẻ đánh cháu chết mất. Vẻ mặt và giọng van xin của Lượm hình như cũng làm chúng động lòng thương hại. Thằng răng vàng đầy, mồm nói với thằng cướp sâu chim, thôi, xếp quăng lại cho nó mấy con chim sẻ ăn không dính chân răng mà vặt lông cũng đủ hết ngày hết buổi. Hắn cầm lấy sâu chim trong tay thằng đề ria, đưa tay nắn nắn, bóp bóp lườn. Con chim cu, đầu gật gù, con cu gáy béo thiệt, trong, khoảnh khắc ấy, Lượm có cảm giác đang đứng treo leo bên một bờ vực sâu. Hun hút và dưới đáy vực là lởm chởm đá nhọn. Hai mắt nó tối sầm lại vì một nỗi kinh hoàng không sao lấn lướt nổi, chỉ cần thằng cảnh sát ngứa, tay nắn cổ con trào màu, thế là đi đứt, một sự tính lướt qua rất nhanh trong óc nó, nếu tay hắn nắm qua con trào màu, và mặt hắn đổi sắc. là mình sẽ lao ngay ra bờ sông, nhào xuống nước, lặn một hơi ra đến giữa sông, rồi lặn một hơi nữa qua thấu bên kia bờ. Nó chăm chăm nhìn mặt thằng cảnh sát, mắt quên chớp. Nó bỗng thấy người nhẹ hẳn đi, như đang bơi gần kiệt sức, sắp chìm nghỉm, hai chân bỗng chạm nền đất cứng. Tên răng vàng đầy mồm bứt con chim cu ra khỏi sâu chim quăng trả lại mấy con sẻ và con trào màu cho nó. Nó đưa tay hứng sâu chim, và trong đời nó chưa bao giờ biết mừng rỡ như lúc này. Thằng Đề Rier vẫn với giọng nạt nổ, lần ni thì ông nội mi tha cho mi, lần sau mà còn bắn bậy chim của nhà nước, ông nội mi cho tù mọt gông nghe chưa? A lê, cút, giả, lượm sách sâu chim đi như chạy, làm như sợ chúng sẽ cướp lại. Đi, một quãng đã khá xa, nó còn nghe tiếng cười hô hố của cái thằng miệng đầy răng vàng đuổi theo, bất giác nó thấy hai mắt mờ đi, nó đưa tay lên vuốt mặt, mặt nó mồ hôi chảy lút như vừa bị ai dội lên đầu cả một gầu nước đầy. 6. Lượm sách sâu chim về đến đầu làng Mậu Tài, một làng. Nghe nói bọn giặc đã lập xong hội tề. Trước mặt nó là chiếc cầu ván, bắc qua con hói nước đục như nước hến, chảy lờ đờ. Ngay đầu cầu bên kia, một cây si cổ thụ, cành lá ngã ra che dợp đến hai phần cầu. Mặt trời gần đứng bóng, đường vắng tanh, không một bóng người qua lại trên cầu. Chỉ có một thằng ngồi câu cá bên mép cầu, thằng câu cá chạc tuổi lượm. Cởi trần, mặc cái quần đùi đen bạc phếch hai ống vo lên đến bẹn. Đầu nó, đội cái nón mê sùm sụp mặc dầu cầu dợp bóng mát. Nước da nó cháy nắng, góc chuyện audio.com, đen thui, đen như cái cần câu hóc gác giàn bếp nó đang cầm trong tay. Nó ngồi câu coi bộ chăm chú lắm, cái cần câu không động đậy. Vừa nhác, thấy thằng câu cá tự nhiên lượm chột dạ chân hơi khựng lại tưởng như. Trên cầu bất ngờ xuất hiện một trạm kiểm soát của bọn giặc. Lượm nhớ rất rõ, ba lần trước đi qua cầu, đều gặp đúng cái thằng câu cá nước da đen. Thôi này, và lần nào, Lượm đi ngang qua sau lưng hắn, hắn cũng làm như. Vô tình, ngoái đầu lại, nhìn vào mắt Lượm, khuôn mặt hắn to bè bè, mũi, hếch ngược trán vừa hẹp vừa thấp coi bộ rất ngu, nhưng riêng cặp mắt. Hắn thì thật đáng gờm, cặp mắt vụt lóe sáng dưới vành nón mê rách tả, tơi, chỉ trong khoảnh khắc mà xuyên thấu ruột gan Lượm. Hắn chỉ nhìn, Lượm một cái, lẹ như chớp rồi quay ngoắt lại cúi xuống với cái phao. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng không hiểu sao, Lượm cảm thấy ánh. Nhìn chớp lóe, soi mói của hắn cứ như dính chặt vào người, và theo suốt. Cả chặng đường liên lạc, Lượm đã báo cáo chuyện này với anh Đồng. Dâu, anh có vẻ suy nghĩ hung lắm, và lần nào trước khi ra đi anh cũng dặn. Em nhớ cẩn thận với thằng câu cá, nếu có thể tránh hắn được thì em phải tìm cách tránh. Lần này, Lượm đã đổi giờ đi, hy vọng sẽ không gặp hắn. Nhưng không ngờ hắn đã ngồi trực sẵn đó rồi. Lượm muốn lộn lại, lội hói vòng qua cánh đồng, nhưng không được. Nó có cảm, giác thằng câu cá đã nhìn thấy nó từ xa. Nếu lộn lại, hắn sẽ nghi ngay. Chỉ còn một nước là phải đi thẳng tới, đối đầu với nguy hiểm. Lượm, làm bộ rất thản nhiên bước lên cầu. Đến giữa cầu, nó dừng lại chỉ cách. Thằng câu cá vài bước chân, ngếch mặt nhìn ngọn cây tìm chim. Nó muốn tỏ cho thằng này biết mình hoàn toàn vô tâm, chẳng hề chú ý gì đến hắn. Thằng câu cá vẫn không hề ngẩng mặt lên, mấy lần nó đưa ná lên lại hạ, xuống làm như con chim định bắn bay mất rồi. Cứ thế nó đi qua cầu, mặt, vẫn ngước nhìn ngọn cây, qua khỏi cầu chừng mấy bước nó làm như mải, nhìn đuổi theo đường bay một con chim, ngoái đầu lại. Và ngay lúc gió, mắt nó chạm phải cặp mắt lóe sáng của thằng câu cá, nó vội ngước nhìn. Lên ngọn cây, tránh cặp mắt của hắn, nó kéo ná cao su bắn bừa một phát. Óc thì nghĩ, đúng thằng ni ngồi trực ở đây để theo dõi mình chứ câu kéo chi. Đi cách cầu chừng vài trăm thước, Lượm bỗng có cảm giác có người. Theo sau lưng mình, nó ngoảnh lại, thằng câu cá. Hắn đã rời chỗ câu từ. Lúc nào, vác cần câu trên vai, đi theo sau Lượm chỉ cách mấy chục bước. Chống ngực Lượm đập thình thịch, tổ cha mi, nó tức tối chửi thầm. Mi, định gây sự với tao chắc. Nó cố rảo bước nhanh hơn, gặp một con đường, kiệt nó rẽ luôn và nghĩ bụng, nếu hắn không rẽ theo mình, là mình chỉ, sợ bóng, sợ gió. Nhưng khi ngoái đầu, nó thấy cái nón mê rách bươm của thằng câu cá nhấp nhô đằng sau, biết không xong với thằng câu cá mà, không thể lần vào đâu được, nó đành quay phắt lại thủ thế. Nó gằn lên, trong cổ họng, mi đã muốn sinh sự thì tao quyết chơi nhau với mi một. Trận cho mi biết tay, nhỏ tao là nhỏ vệ quốc đoàn, có mô tao sợ mi. Thằng câu cá vác cần câu lừng lững đi đến, còn cách Lượm vài bước hắn, đứng lại, đưa tay hất cái nón mê về đằng sau. Lượm tức tối trừng mắt, nhìn hắn chẳng phải tay vừa trừng cặp mắt ốc nhồi nhìn lại, ra vẻ. Mi chẳng dọa nổi tao mô, trông hai đứa giống hệt cặp gà trống choai, sắp sửa nhảy vào đá nhau. Thằng câu cá hất mặt hỏi trống không, đặc giọng anh chị. Khóc chuyện audio.com, ni, đi mô mà coi bộ hấp ta hấp tấp giữ dứa. Cái mặt ngạo và giọng hỏi anh chị của hắn làm, lượm nổi sung, đi mô thì việc chi đến mi, lượm cũng hất mặt đáp lại giọng anh chị không kém, không việc chi à, hắn cười khẩy, tao đi guốc trong bụng là mi đi mô, rồi, hỏi là hỏi chơi dứa thôi, tao gặp mi qua lại cầu ni ba lần, mòn cả, mặt, lượm cũng giờ giọng khinh khỉnh đáp, qua lại mấy lần thì mặc kệ người ta, việc chi đến mi mà cũng sỏ mồm vô. Hắn bỗng quăng cái cần câu đang vác trên vai xuống đất, chỉ tay vào mặt lượm, nói như quát. Tao biết mi là ai rồi, đừng có lấy vải xưa mà che mắt thánh. Ai, lượm quát trả, là Việt Minh chính cống. Tao phải trói cổ mi đem nộp cho ông Lý trưởng để ông đem lên đồn nộp cho Tây. Ông Lý làng tao ra lệnh hễ ai bắt sống được Việt Minh đem nộp lên đồn sẽ được thưởng 100 đồng Đông Dương. Tao đang thiếu tiền ăn bánh bột, lọc đây, mi chỉ nói láo, lượm cố lấy giọng tức tối cãi. Mi chỉ được cái vô tội chết cho người ta. Thằng câu cá lại cười khẩy. Mi mà không phải Việt Minh thì tao cứ đi đầu xuống đất. Phải xông vô tấn công thằng Việt gian ni trước khi hắn chưa kịp đề phòng. Đập cho hắn lộn nhào rồi chạy. Quyết định đó lóe lên trong óc lượm và không kịp suy nghĩ gì thêm, nó nhào tới, vung tay trái. Nó thuận tay, trái, nhằm đúng quai hàm thằng câu cá đấm một cú móc rất mạnh. Nhưng, thằng câu cá nhanh không kém, hắn thụt đầu tránh được. Cú đấm trượt làm, bay cái nón mê trên đầu hắn lên hàng rào bông cẩn gần đó. Thằng câu cá, hét lên, a thằng ni gớm hè, và nhào tới định đánh trả. Ngay lúc đó từ ngách con đường kiệt phía sau chỗ lươm đứng, nhảy ra một thanh. Niên cao lớn, lực lưỡng, tay thanh niên này ôm phát ngang mình lượm, bó, gọn luôn cả hai cánh tay nó vào trong vòng tay đen cứng như che được gác. Giàn bếp lâu ngày của mình. Lượm chưa kịp vùng vẫy thì tay thanh niên đã nhấc bỗng nó lên chân hồng đất nhẹ như nhấc con ếch. Thằng đi câu rút, luôn cuộn dây dừa dắt sẵn trong cạp quần, xông vào trói giật cánh khuỷu. Lượm quẫy đạp lung tung, giãy giụa như con cá bất thình lình mắc. Phải lưới, thằng câu cá vừa trói vừa hầm hè. Tổ cha mi, đã muốn đạp tao trói luôn cả chân, trói cho mi mệt. Tay thanh niên nói mặt tỉnh khô, hắn mà còn đạp tao sẽ bẻ cặp giò hắn kêu cái cắc như bẻ giò gà. Biết có chống cự cũng vô ích, lượm đành đứng im và làm như bị trói đau quá. Nó thả cái ná cao su và sâu chim đang cầm chặt trong tay xuống dê cỏ ven lối đi. Tưởng thoát nhưng thằng câu cá cúi xuống nhặt luôn cái ná, sâu chim và cái cần câu của hắn. Tay thanh niên nói, trừ ta dòng hắn ra sau miếu cây thị, soát người hắn coi có tài liệu, súng đạn chi không, sau đó ta giải lên nộp ông Lý. Thằng câu cá nói, vẻ thích chí ra mặt, được tiền thường hai anh em ta chia đôi, anh 50 tôi 50. Lượm vừa lo sợ, vừa căm tức nghĩ bụng, giọng lưỡi hai thằng ni đúng giọng lưỡi V, D, Việt gian, chính cống, chúng lôi lượm đi vào con đường kiệt rồi tạt vào một ngôi miếu rêu phong đồ. Nát, cạnh đó có một cây thị cổ thụ tán lá phủ trùm mái ngói và cái sân. Gạch nát tùm cỏ dại, tàu giữ tay chân hắn, mi lột áo quần hắn ra khám nghe. Thằng câu cá vứt đồ đoàn trong tay xuống thềm miếu, rồi cởi cúc áo, cúc quần. Lượm vùng vẫy không cho cởi. Hắn cúi nạy một viên gạch vỡ, dáng cao trước mặt lượm, trợn mắt nói, mi mà còn vùng, tao choang hòn gạch ni bể sọ dừa mi ngay. Nghe giọng và nhìn vẻ mặt, khóc chuyện audio.com, hắn, lượm biết hắn sẽ choang thật chứ không phải dọa. Khi bị lột quần trần như nhộng, lượm co người lại vì xấu hổ. Thằng câu ca nói, không nhìn mặt lượm, toàn đàn ông với nhau cả, việc chó chi mà phải ô ốc rồ ộc. Xấu hổ, hắn cầm quần áo lượm, sờ nắn tìm kiếm rất kỹ, còn kỹ hơn cả mấy thằng cảnh. Sát lúc nãy, hắn còn dang rộng áo quần đưa lên trời soi. Vẫn không, thấy gì lượm bấy giờ mới được thể nói. Người ta đã nói người ta đi bắn chim chơi, mà cứ vô oan cho người ta. Tay thanh niên buông tay giữ lượm, nói giọng có vẻ ngờ. Hay không phải, thằng đi câu xa sầm nét mặt hết nhìn lượm lại nhìn bộ áo quần trong tay, giọng ấm ức. Tôi theo dõi hắn đúng ba bữa liền, vừa gặp hắn lần thứ nhất tôi đã ngờ ngay. Hay hắn giấu chỗ mô, hắn chợt nhìn chợt xuống sâu chim và cái ná cao su vứt trên thềm miếu. Hắn, cầm lên, trước tiên hắn xem xét cái ná, hắn lật đi lật lại, xem xét từ, cái miếng ra để bọc đạn, đến chỗ buộc chun, cái cán ná. Không thấy gì, hắn dắt ná vào cặp quần, xoát đến sâu chim, hắn vạch cánh, lật đuôi nắm, bụng từng con chim một, lượm ớn lạnh suốt dọc xương sống, mồ hôi toát. Đầm đìa hai bên thái dương, hắn nắn đến con chim trào màu, cổ con chim, có đốt cuộn tài liệu ngẩng ra một cách không tự nhiên. Cặp mắt thằng đi câu vụt lóe sáng, hấn bậm môi cầm đầu chim, giật mạnh, cổ chim đứt lìa, cuộn tài liệu bọc giấy bóng từ trong bụng chim văng ra, rớt xuống đất. Lượm nhào ngay tới, định chộp cuộn tài liệu cho vào miệng nhai nuốt. Nhưng thằng câu cá nhanh hơn, xô Lượm ngã chúi sang một bên, vồ lấy cuộn tài liệu. Vồ được hắn cầm thật chặt như sợ bị cướp mất, tay run lẩy bẩy vì quá mừng. Hắn reo lên, giọng hả hê, đắc thắng. Tôi đoán có sai mô anh. Hắn bịt răng được mắt tôi. Hắn bỗng quay lại, trợn trừng mắt nhìn Lượm. Cái bộ mặt to bè của hắn méo mó đi vì tức giận. Và hết sức bất ngờ hắn hét tướng. Đồ vê, dê, ăn cướp tay, và tiếp luôn là một quả đấm tạt ngang, đúng. Giữa quai hàm Lượm, hai tay bị trói, cú đấm lại rất mạnh, nên Lượm bị mất đà ngã nhào xuống đất như võ sĩ trên đài bị quả knock out. Nằm bẹp, dưới đất Lượm đau đến nổ đom đóm mắt nhưng chưa bao giờ nó thấy mừng. Dỡ đến như thế, có thể nói mừng đến ứa nước mắt, Lượm cố hết sức ngóc, đầu lên, hét trả vào mặt thằng câu cá. Đây không phải V, D, đây là V, Q, D, người thanh niên và thằng câu cá trụng đầu lại cùng đọc bức thư mất của anh đồng. Dâu, còn Lượm vẫn nằm dài dưới đất nhìn hai người vừa trói đánh mình, với cặp mắt hả hê của người thắng cuộc. Sau khi đọc xong bức thư cả hai nhìn nhau, rồi bật cười to. Té ra cánh Việt Minh ta cả. Cả hai cùng cúi xuống nâng Lượm dậy, cười trói và cười với nó như muốn xin. Lỗi, Lượm mặc quần áo, ba người cùng ngồi xuống bậc tam cấp. Thằng câu, cá trả lại bức thư cây ná, sâu chim, nói với Lượm. Chắc đằng nớ giận mình lắm hè. Lúc đó mình tưởng đằng nớ là V, dê thật tức quá nên đấm có hơi mạnh tay. Lượm đưa tay lên quai hàm, sờ sờ nắn nắn chỗ vừa bị đấm, phì cười. Chút nữa thì bay mất quai hàm còn hỏi. Nhưng lúc nghe cậu hét đồ V, dê tớ biết ngay cậu cũng là Việt Minh nên tớ quên cả đau. Đúng là bị đấm đau, nổ đom đóm mắt mà thấy sướng hơn ăn thịt ăn chả. Dứa cậu làm chi cho, Việt Minh ở đây, tớ là liên lạc của Du kích xã. Dứa anh, Lượm quay sang hỏi anh thanh niên, cũng họ, Du, như thằng Ni, chấm, anh chỉ thằng câu cá, anh vừa đi gác về, góc chuyện audio chấm cơm, thì được lệnh của chỉ huy xã đội ra ngay cầu ván phối hợp bắt V. Dê, chính cống, có ngờ mô bắt nhầm phải V, Q, D, em nghe nói làng Ni Tây kéo về bắt lập hội tề rồi tê mà. Anh thanh niên cười, tề ấm ở, ngoài miệng thì tề mà trong bụng thì Việt Minh đặc sệt. Cậu tên chi, Lượm hỏi thằng câu cá, tảng, dứa cậu, Lượm, V, Q, D trung đoàn 101, mũi nó hơi phồng lên một tí, làm răng cậu lại nghi tớ là Việt gian chính cống được. Chú chỉ huy xã đội giao tớ hàng ngày phải ra cầu. Ván giả đỏ đi câu cá theo dõi những người lạ mặt khả nghi đi qua làng. Đã, có mấy thằng Việt gian lọt vô làng, điều tra chỉ điểm cho Tây trên Huế. Kéo quân về cằn, đốt hơn chục nóc nhà, bắt đi 6-7 người có tham gia. Du kích cam lắm, quyết theo dõi tóm cho được mấy thằng đó, đem. Chặt đầu mới hả tức, tớ để ý thấy cậu thường đi qua lại đây. Mỗi lần ăn, bận một khác, tớ ngờ ngay, không khéo thằng Ni là V, D, tớ báo cáo, với chú chỉ huy xã đội chú ra lệnh, nếu còn thấy hắn qua đây là phải, tìm cách bắt cho được, chú còn cử thêm anh cận phối hợp với tớ bắt cậu. Cho thật gọn, lúc bắt phải giả đò Việt gian bắt Việt Minh, để giữ bí. Mật, 3-4 hôm ni, ngày mô tớ cũng vác cần câu ra cầu, ngồi từ sáng. Sớm chờ cậu, không thấy cậu trở lại, tớ chán cách chi. Bởi dứa, khi thấy bóng cậu từ đàng xa, tớ mừng chảy cả nước đái. Tớ nghĩ ngay, hễ mà tóm. Đúng V, dê chính cống, việc đầu tiên là phải quại cho hắn một cú vẹo. Quay hàm bỏ cái công mấy ngày chờ đợi. Lượm cười, giọng trách yêu. Cậu hấp tấp quá, ai lại chưa xét kỹ giấy tờ đã quại luôn, quai hàm tớ mà không cứng thì bể rồi còn chi, tặng cười xí xóa, ai khiến cậu, trông bộ dạng cậu giống Việt gian thấy tổ, Lượm sực nhớ, nói với cả hai người, chuyện chi đọc được trong tờ giấy nớ là phải tuyệt đối giữ bí mật đó nghe. Cậu không phải dặn, tặng nói, tớ cũng được chú xã đội giao đưa công văn tối mật lên huyện luôn. Đây là công văn lên tỉnh còn quan trọng hơn, trừ mình phải đi cho kịp, đường đến trạm liên lạc còn xa lắc. Anh cận nói, nếu em không vội thì về nhà anh làm bụng cơm đã, nhà bữa ni có nồi cá chào kho sơ mít ngon lắm. Anh cho em khi khác, bữa ni em sợ muộn mất, đưa xong thư em còn phải trở lại Huế trước giờ thiết quân luật. Tặng bỗng đứng phắt dậy, cậu gắng ngồi đây chờ tớ một tẹo thôi, tớ có cái ni cho cậu đi đường phòng thân, chưa kịp để Lượm hỏi, nó vùng chạy biến vào ngõ. Xóm, chừng 10 phút sau đã thấy nó từ trong ngõ phóng ra tay cầm con dao. Dựa vai vác cây mía tím to bằng bắp tay dài hơn một sải. Nó chống cây, mía xuống trước mặt Lượm, giơ cao con dao dựa phứt mạnh một lát cây mía. Đứt làm đôi, nó ấn cả hai đẫn mía vào tay. Lượm nói, giống mía, mừng đó, ngọt và mềm lụn. Cậu ăn đi một đẫn, còn một đẫn làm ba tong. Chống cho đỡ mỏi, mà đập chó, đập rắn, đập Việt gian cũng tốt. Lúc mô, khát nước lại ăn luôn. Lượm cầm hai đẫn mía, mắt tự nhiên rưng rưng. Vừa mới choảng nhau gần vỡ quai hàm đó, trừ đã cho nhau mía, mà giọng nghe. Thân thiết làm răng, tưởng như đã cùng ở với nhau một đội từ ngày Huế. Mới nổ súng, Lượm chào anh Cận và Tặng, rồi lên đường. Hai ba lần nó, ngoái đầu lại vẫn thấy Tặng đứng giữa đường, chống con dao dựa xuống. Đất nhìn theo, đầu gật gật, khách trương.